Thần tượng hay yêu, chương 16, góc truyện audio.com. Chấm, anh là người yêu Nhi sao? Tiêu Lam nhướng mày hỏi. Nhưng sao anh lại bế tôi? Anh không sợ Nhi ghen sao? Tỷ vẫn đang trong tình trạng bế Lam. Người tôi đang bế là Nhi. Tỷ nổi cáo, này này, tôi là Tiêu Lam à nha. Nhưng cô đang ở trong cơ thể của Nhi. Thì sao? Thì cô không phép mạo hiểm như thế chứ sao? Tỷ gát, dù sao thì đó cũng là cơ thể của nó. Hờ hờ, thả tôi xuống. Không, anh làm sao vậy? Thả tôi xuống. Không, hừ, Lam hừ một cái rồi bỗng nhiên cô kéo đầu tỷ xuống. Cắn một phát vào tay anh. Au, đau, anh lập tức cho mông cô hôn đất. Em thật là, trời ơi là thiên. Cậu có biết là cậu vừa giải thoát cho nó không hả? Bảo anh hét, nó sẽ lội sông chứ không phải lội suối đâu. Hả, cái gì, thiên tái mét mặt rồi dùng tốc độ ánh sáng phi ra chỗ nó. Mỗi tội là bây giờ không có thấy nó đâu nữa. Hai, đâu rồi, trời ơi, bực anh quá đi, Hà Tước, thôi anh xin lỗi, bây giờ đi tìm Nhi đã. Hai, nhỏ Tiêu Lam nó lại trèo cây để trốn rồi. Bảo anh nhăn nhó khi nhìn vào cái điện thoại. Sao em biết, Khải ngạc nhiên, anh nghĩ em để nó thoát dễ thế à? Bảo anh giơ cái điện thoại ra trước mặt Khải. Hóa ra là bảo anh đã đính một con chip lên người nó. Việc này nó đồng tình. Mà sao chị biết nó đang trèo cây? Hà thắc mắc, chấm đỏ này, bảo anh chỉ vào chấm đỏ. Đang đứng rất gần bọn mình. Mấy anh chị kia cũng bị gắn chip hết à, Nhi kìa. Nguyên nói, chỉ tay về phía cái cây cao ngất. Ôi má ơi, Hà, bảo anh hét, con Nhi kia, xuống mau, ô hay, tôi tên Lam à nha. Lam lẻ lưỡi, Lam, em xuống đây mau, tỉ hét, anh sẽ đưa em đi chơi. Thật, 100, là thật, vậy thì được, Lam tụt xuống ôm tay tỉ. Vậy giờ mình đi đâu? Ba nha, cái gì, ba á, em làm gì đủ tuổi mà vào đó? Ý quên, cho hỏi anh bao nhiêu tuổi rồi? 17, vậy kêu tôi bằng chị đi ha? Tôi 22 tuổi rồi. À vâng thưa chị, bảo anh khoanh tay, chị nên nhớ cơ thể Nhi mới 16 tuổi thôi đó. Đi làm sao đờ si? Vậy thì thôi, Tiêu Lam tôi tự đi. Lam bỏ tay Thiên ra. Con Nhi kia, em ra ngay cho anh. Thì kéo Lam, lắc mạnh, thằng quỷ con, đừng có lắc nữa. Chị mệt, Tiêu Lầm nhăn nhó, đau, em ra đây cho anh. Thì cốc đầu Lam, điên à, sao lại gọi nó? Lam xoa đầu, nó sẽ không ra đâu. Cái gì, tại sao? Nguyên hỏi, nó đang cố vượt qua ký ức đó. Ký ức nào, là chuyện mẹ và anh hai nó sao? Khải nói, sao mấy em biết, bảo anh, là em nói đúng không? Lam lườm bảo anh, còn bảo anh thì hất đầu qua bên Hà. Hay là em hả hà, cả hai cùng nói đó. Khải Nguyên đồng thanh, anh im ngay, hai chị đồng thanh, này, sao vậy, Lam vỗ mặt tỉ. Em khóc đấy à, Nhi, em làm ơn ra đây đi mà. Tỉ nức nở, chuyện này đến Khải Nguyên còn ngạc nhiên nữa là, họ chưa thấy Thiên khóc nức nở như vậy lần nào cả. Đúng lúc đó, anh nín đi, Nhi, là Nhi đúng không? Không, em là Bảo Ly, trời, Nhi ơi là Nhi, làm ơn ra đây đi, là em đây, em chỉ muốn trêu anh chút thôi, con bé này, anh sẽ thịt em, tỉ gạt nước mắt, rượt nó, thôi, em, xin, lỗi, em ca chạy được nữa, nó mệt tới mức nói không ra hơi, vậy thì đừng bao giờ trốn sau lưng bọn họ nữa, em biết rồi mà, nó cười, nói, Thiên tỉ. Anh giận trông thật dễ thương a, còn nói. Anh biết anh dễ thương sẵn rồi. Hứ tôi đây dễ thương hơn à nha. Nguyên chen vô, gớm, ai cũng dễ thương hết. Khải giải hòa trước khi có chiến tranh. Anh nói câu này chí phải. Cách chương.